Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 690, chương 692, Thiên Địa Mới. Cảm động ngươi, Vũ Cơ biết rõ Lưu Du đi tiểu tính, ra bài con đường phi thường dã, hơn nữa thường thường hung mãnh cương liệt, nhường ngươi không kịp đề phòng. Nhưng là loại sự tình này hắn còn muốn ta cảm động hắn mới được. Có lầm hay không? Tốt xấu nàng cũng coi như cái hoàng hoa đại khuê nữ a. Đều như vậy ngươi còn muốn ta cảm động ngươi? Lưu Du muốn khóc, lý do này Kỳ Hoa trình độ hắn đều có chút mộng bức. Chỉ có thể nói, ngươi mẹ nó cảm động đến lao tì, coi như ta thua, lại thế nào đĩa, ta là rau cải trắng. Ngươi là trái dưa hấu, không có thích hợp hay không? Đúng, ta là rất chú ý nội hàm nam nhân. Lưu Du nghiêm trang nói năng bậy bạ, thế nhưng là Vũ Cơ rồi lại không muốn làm, đem Lưu Du theo trở về. Không được, ta thật vất vả tìm được cơ hội tốt như vậy, hôm nay ngươi nhất định phải bắt ta một huyết. Phốp, bắt ngươi muội một huyết a, ta Lưu Du trực tiếp liền phun huyết được không? Gặp qua chiến đấu dân tộc, gặp qua bôn phóng phong tình, lao tì chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy kinh khủng quỷ. Nói ca rất nội hàm, ngươi tới cái như vậy bôn phóng, đây là nghĩ cái kia muốn điên rồi. Bất quá suy nghĩ một chút nàng đều nghẹt ngàn năm, giống như cũng có thể lý giải a. Thế nhưng là ngươi muốn ta cùng ngươi, chuyện này liền không có thương lượng, tuyệt bích là không được. Không nên không nên không được. Ngươi xem ta gần nhất khắp nơi trang bức, hiện tại đến dinh dưỡng theo không kịp. Lưu Du thiếu chút nữa nhi không cầu nàng. Hơn nữa, ngươi chủ động như vậy, ta sẽ cảm thấy được ngươi không rụt rè. Chấm ngoặc kép, đến lời nói liền nói đến nơi này. Em ma Lưu Du cũng là liều mạng, hoàn toàn là vô ích không nổi nữa. Bất quá rụt rè hai chữ này vừa nói ra, quả nhiên liền có hiệu quả. Nói đến cùng Vũ Cơ vẫn là cổ đại người, hiểu được cái này căng thẳng tầm quan trọng. Nếu như không biết căng thẳng nữ nhân là không thể bị nam nhân chỗ thanh mị. Vậy được rồi, Vũ Cơ tựa hồ là hiểu được làm sao làm. Từ Lưu Du trên thân đi ra, người yên tâm, tỷ sẽ cảm động ngươi. Lưu Du cười a, cảm động. Ta hiện tại cũng không dám động, ngươi còn cảm động cọng lông. Có cái từ nhi gọi là bị ma quỷ ám ảnh, rất rõ ràng ta không phải. Đột nhiên liền lúc này, tại cách đó không xa khắp nơi đào hố tam tôn cự lang có phát hiện mới. Giống như là xúc động cái gì, truyền đến một tiếng oanh động cực lớn. Đi, Lưu Du vung tay lên, lập tức liền đem những vật này đều thu vào. Sau đó một đường tật bay đi, coi hắn đến gần thời điểm, tam tôn cự lang tránh ra, bị bọn họ vây vào giữa là một hơi giếng cạn, phía trên có một tầng màng nước tựa như lam quang, để nó đang bị chôn sâu dưới cát vàng còn có thể bảo trì bên trong thông suốt. Cái này cửa giếng cạn hơn phân nửa chính là cái kia hoang nhãn rồi a hát. Lưu Du con mắt híp lại, xem xét cẩn thận đứng lên, đạo kia thần niệm quả nhiên không có khung hắn sao. Cái này một mảnh thế giới cát vàng cũng không phải thật sự là tiểu thế giới, mà là tầng ngoài. Nếu là bình thường người vào đến trong này đến, chỉ sợ thẳng đến mài chết cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện gì. Vũ Cơ nhìn một chút cái này ba đầu cự lang, toàn bộ là từ mấy tôn quỷ vương thao túng, không khỏi tắc lưỡi. Lưu nồi lớn ngươi thật đúng là đại tài tiểu dụng. Từ khi cái này ba cái đại gia hỏa có thể dùng cái kia chân hống bảo huyết thối thể về sau, thân thể kia trình độ cường hãn liền tăng lên thật nhiều, có thể so với sắt thép thân thể. Ta thích. Lưu Du cười cười, sau đó bắt đầu vây quanh cái này cửa giếng cạn vừa đi vừa về dạo qua một vòng, hoàn toàn nhìn không ra nửa chút trò đến. Thế là hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, lần nữa tiến vào ngay trong thức hải, cùng đạo kia thần niệm thương lượng. Lão đầu nhi đi ra. cái kia giếng cạn hẳn là chúng ta muốn tìm hoang nhãn. Bất quá phía trên kia bình chướng là như thế nào chuyện? Là phong ấn sao? Ngươi có không có một cái nào biện pháp? Đạo kia thần thức phát sáng lên, tựa hồ là bị kêu lên, nó mới có thể bắt đầu phản ứng, nếu không thời gian còn lại cũng là trạng thái ngủ say. Chẳng lẽ là cái này bên trong cổ tiên điện, ra đời linh thức, chủ tể bên trong thế giới nhỏ này tất cả? Liền quỷ sơn tử thần niệm đều cẩn thận như vậy, cẩn thận. Giếng cạn, cái này thần niệm nói chuyện, tựa hồ đối với Lưu Du mà nói đều có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, chính là một hơi giếng cạn, ngài xem nhìn có hay không hắn tật xấu của hắn. Thần niệm trầm mặc dưới, tựa hồ đang nghiêm túc tự hỏi cái gì. Lão phu minh bạch, ngươi trực tiếp đi xuống đi. Hội đi thẳng đến bên trong tiểu thế giới. Bất quá trước đó, ngươi tốt nhất làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nói xong, thần niệm liền nhanh chóng uể oải xuống, không tiếp tục để ý Lưu Du vấn đề gì. Bất đắc dĩ Lưu Du từ minh tưởng ở giữa lui ra. Hắn luôn cảm giác cùng mình làm hợp tác đồng đội không có nhiều cái là đáng tin. Triệu Giao cùng là lần trước cái kia chuyện vặt nhi hoàn toàn chính là muốn đem hắn vào chỗ chết hố nha. Thế nào, tìm tới tiến vào biện pháp sao? Yêu Yêu Đát hỏi. Vũ Cơ cũng giống vậy nhích tới gần, chờ lấy hắn đáp lời. Trực tiếp xuống dưới, đây là Lưu Du trả lời, nhưng là đối phương còn nói phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Mấy cái ý nghĩa, vì thế, hắn là đứng lên, bất quá lại từ đầu đến cuối không có một cước đạp xuống đi. Do dự dự, vạn nhất phía dưới là cái nào đó để cho người ta tuyệt vọng địa phương đâu. Vũ Cơ tựa hồ là nhìn ra Lưu Du do dự, nhất định chủ động hướng về phía trước đến. Không bằng ta đi xuống trước đi. Ngươi xác định? Lưu Du có chút khó tin nhìn mình cái này vị đồng đội. Hoàn toàn không giống như là tác phong của ngươi a. Hì hì, ta muốn cảm động ngươi nha. Tránh ra, nhường cho lão nương tới. Vũ Cơ hướng phía trước chính là vừa cất bước, thân thể trực tiếp chui vào ngụm kia giếng cạn bên trong. Lưu Du cũng không rơi xuống, thu hồi tam tôn người sói, cùng Yêu Yêu Đát cũng cùng nhau nhảy xuống. Dù sao có cái mở đầu pháo, bọn họ sau đó xuống dưới, vạn nhất thực xảy ra chuyện cũng có thể chiếu ứng được. Bất quá phía dưới này giống như là một cái động không đáy. Bọn họ trầm xuống rất lâu, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời không gian chung quanh cũng càng ngày càng rộng, không giống như là phía trên miệng giếng quy phạm điểm này không gian. Ông, bỗng nhiên, bọn họ xuyên qua một tầng vô hình kình phong, tiếp xuống càng là xuất hiện vòng xoáy. Cái này giếng cạn phía dưới lại có phong. Đây là Lưu Du phản ứng đầu tiên, bất quá đi qua suy nghĩ, liền có thể minh bạch những cái này hơn phân nửa là một ít trận pháp bắt đầu tác dụng. Hắn bị vòng xoáy gió lốc mang thật xa một đoạn đường. Rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng. Bọn họ giờ phút này chính hướng về chỗ đó trào lên đi. Yêu Yêu Đát, lấy ta Gatling Gun. Lưu Du cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt thanh này cự thương, nhiều lần quay cuồng về sau. Bọn họ rốt cuộc đã tới một mảnh thế giới mới tinh. Khắp nơi đều là một mảnh côn trùng kêu vang chim hót thanh âm. Đợi hắn mở mắt ra, phát hiện nơi đây đúng là một vùng thung lũng. Xung quanh mọc đầy thực vật xanh, nhìn sang xanh tươi tốt, sinh cơ bành trướng. Ta đi, tiểu thế giới này chi phí rất lớn a. Nơi này linh khí phi thường nồng đậm, so với bên ngoài mà nói đã là dòng giã tăng gấp 10 lần. Cái này gấp 10 lần chênh lệch ý vị cái này cái gì? Đặt ở bên ngoài chính là một chỗ tu luyện thánh địa a. Lưu Du đứng ở một cây đại thụ nhánh cán bên trên, mắt liếc một cái mình cùng mặt đất khoảng cách, cái này có hơn 10 mét a. Cây này cũng lớn đến quá phận. Bất quá nói trở lại, Vũ Cơ cái kia yêu tinh đâu? Nàng so với chính mình trước một bước đến. chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Mặc dù giữa hai người cách thời gian không phải rất dài, nhưng là đây là một cái không biết thế giới. Một phút bên trong đều sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.